chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, Đông ca huynh đệ. Kinh Cức đương nhiên không dám nắm tay lấy ra, vừa lấy ra, không sẽ mặc giúp sao? Bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp trương, ngay tại tình thế sắp phát triển đến không thể kết thúc cấp độ. Vương Đại Đông đột nhiên mãnh đem Kinh Cức kéo, sau đó bá đạo hôn Kinh Cức môi. Trừ cái đó ra, Vương Đại Đông tay cũng bắt đầu ở Kinh Cức rất tự hào chỗ du đãng lên. Kinh Cức đại não trong nháy mắt trở nên hư không trắng lên. Thẳng đến Vương Đại Đông môi cùng nàng tách ra, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình lại bị gia hỏa này cho cưỡng hôn. Vương Đại Đông liếm liếm trên môi Kinh Cức lưu lại nước bọt. Thế này mới đúng, lấy thủ vệ quát nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là bị nàng bắt giữ sao? Hai tên thủ vệ liếc nhau, rốt cục để mở con đường. Đã Vương Đại Đông dám làm như thế, điều này nói rõ hắn khẳng định không phải là bị bắt cóc. Tê liệt, có cái gì không dậy nổi, không phải liền là ỷ vào chàng chủ chỗ dựa a. Sau khi hai người đi, những thủ vệ kia nhịn không được nhỏ giọng mắng. Ngươi nói, chúng ta dài đến cũng không kém, chàng chủ vì cái gì thì chướng mắt chúng ta đây? Mấy phút đồng hồ sau, hai người đi ra nông trường đại môn, Kinh Cức rốt cục thật dài thở phào, cảm giác mình toàn thân đều sắp bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Theo cái chỗ kia đi ra, cảm giác không khí đều là tự do, vốn cho là mình chắc chắn sẽ chết ở nơi đó, có thể lại không nghĩ rằng nàng vậy mà trốn tới. Đúng vào lúc này, Kinh Cức đột nhiên phát hiện, người nào đó bàn tay heo ăn mặn vẫn như cũ nắm lấy chính mình nơi nào đó. Lúc này nhíu mày, nói ra, tay ngươi, có thể buông ra, há, tốt. Vương Đại Đông lưu luyến không rời buông ra nắm lấy Kinh Cức tay. Vương Đại Đông buông ra Kinh Cức, Kinh Cức theo Vương Đại Đông trong ngực thoát ly, nhưng nàng giao gam, nhưng như cũ hướng ngay Vương Đại Đông. Cái kia, binh muội tử, ta đều đã đem ngươi mang ra, ngươi có hay không có thể thả ta đâu? Thả ngươi, ha ha, ngươi muốn quá ngây thơ. Ngươi hại chúng ta Hoa Hạ mất đi trọng yếu như vậy đồ cổ, còn gia nhập tội ác ngập trời tà ác tổ chức. Hôm nay, ta muốn vì quốc gia thanh lý môn hộ. Kinh Cức lạnh lùng nói ra. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy mặt đều xanh. Mẹ nó, không mang theo như thế qua sông đoạn cầu a. Ta nói, binh muội tử, ngươi sẽ không như thế tuyệt tình đi. Tốt xấu chúng ta vừa mới còn tiếp nhận hôn. Ngươi im miệng, không nói chuyện này ta trả lại khí. Ngươi dám cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, ta giết ngươi, rất công bình. Kinh Cức trong con ngươi không mang theo một tia cảm giác gì màu. Không công bằng, một chút cũng không công bằng. Vương Đại Đông lại là ra sức lắc đầu. Chỗ nào không công bằng? Kinh Cức hỏi. Ngươi vừa mới đều không động đầu lưỡi, cái này có thể xem như nụ hôn đầu tiên sao? Vương Đại Đông rất là khó chịu nói. Kinh Cức không còn gì để nói. Gia hỏa này đều phải chết, lại còn để ý nàng trước đó có hay không vươn đầu lưỡi. Lúc này, chẳng lẽ không phải cần phải quỳ xuống đất hướng nàng cầu xin tha thứ sao? Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Người muốn là cứ như vậy giết ta, ta chết không nhắm mắt. Kinh Cức khẽ nhíu mày, trong lòng khinh thường, một cái tội phạm còn nói gì nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, quả thực là buồn cười cùng cực. Nhưng Vương Đại Đông trung quy là để cho nàng thoát ly ma quật, có báo thù cùng truy hồi Hoa Hạ đồ cổ khả năng. Trong lòng ngừng lại là mềm nhũn, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Binh muội tử, ngươi tuyệt tình như vậy, muốn giết ta, ta không có lời oán giận. Nhưng là đâu? Ngươi vừa mới nói, ngươi nụ hôn đầu tiên cho ta, có thể ngươi cũng không có động đầu lưỡi, cho nên cái kia không tính là nụ hôn đầu tiên, trừ phi ngươi đem ngươi tránh thức nụ hôn đầu tiên cho ta. Nếu không ta chết không nhắm mắt. Vương Đại Đông hết sức nghiêm túc nói ra. Kinh Cức chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, tựa hồ muốn xem xuyên Vương Đại Đông đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn trọn vẹn nửa phút, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Mười phần không hiểu hỏi, ngươi cứ như vậy muốn ta hôn, ngươi vì cái gì không cầu ta thả ngươi? Vương Đại Đông nói, vậy ngươi sẽ thả ta sao? Sẽ không, cái kia khó lường, dù sao ngươi sẽ không để ta đi. Vậy ta còn không bằng trước khi chết hôn ngươi một cái. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nha. Vương Đại Đông bĩu môi, Kinh Cức có chút khó khăn. Nàng khẳng định là sẽ không để Vương Đại Đông đi. Có thể thì trực tiếp như vậy giết Vương Đại Đông. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Vương Đại Đông dù sao đã giúp nàng, đang đuổi bắt những cái kia vượt cảnh người thời điểm liền trợ giúp qua nàng. Tuy nhiên sau cùng phản bội nàng. Thế nhưng là, chẳng lẽ mình thật nếu để cho hắn hôn một chút? Không được, hắn là cái tội phạm. Vừa mới chẳng qua là vì để thủ vệ tin tưởng mới miễn cưỡng để hắn hôn nàng bờ môi. Hiện tại muốn để nàng dùng đầu lưỡi. Điều kiện này ta không thể đáp ứng. Ngươi sách cá biệt, Kinh Cức cắn răng nói. Đối với Vương Đại Đông người này, thực Kinh Cức không có quá lớn phản cảm. Ngược lại cảm thấy so sánh thú vị. Chỉ là bởi vì Vương Đại Đông thân phận, cho nên đã định trước hai người là thù địch. Tốt a, vậy ta đổi điều kiện. Vương Đại Đông nghiêng đầu ngẫm lại nói ra. Ta biết, tại trong lòng ngươi, ta chính là tên hỗn đản, là cái không chuyện ác nào không làm tội phạm, cho nên ngươi mới không nguyện ý người thân. Kinh Cức lộ ra một vệt từ chối cho ý kiến thần sắc. Như vậy đi, ta có cái huynh đệ, hắn tuyệt đối là lương dân, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì chuyện xấu. Ngươi nếu có thể thân hắn một chút, ta cũng chết cũng không tiếc. Vương Đại Đông thở dài nói. Kinh Cức suy tư, sau một lát, gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, huynh đệ ngươi ở nơi nào? Tên gọi là gì? Vương Đại Đông 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta huynh đệ ở tại đồng bằng phía dưới. Hai ngọn núi lớn ở giữa, Kinh Cức trong con ngươi hiện lên một vệt nghi hoặc, đồng bằng phía dưới, đại sơn ở giữa là cái quỷ gì? Trên thế giới đồng bằng nhiều như vậy, đại sơn cũng nhiều như vậy, nàng đi nơi nào tìm? Yên tâm đi, rất dễ tìm, Vương Đại Đông cười ha hả nói. Vậy hắn tên gọi là gì? Kinh Cức hỏi, ta huynh đệ có rất nhiều nhũ danh. Có gọi hắn kẹo que, có gọi hắn đồ hư hỏng, có gọi hắn tước nhi. Chờ một chút, ngươi nói những thứ này ta căn bản nghe không hiểu cũng không nhớ được. Ngươi nói hắn thường dùng nhất tên. Kinh Cức phất tay đánh gãy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một mặt bất đắc dĩ. Tốt a, hắn thường dùng nhất tên là Lão Nhị, Lão Nhị. Kinh Cức có chút mờ mịt lặp lại một chút Vương Đại Đông huynh đệ tên. Cái này không cùng trước đó kẹo que đồ hư hỏng tước nhi không sai biệt lắm sao? Chờ một chút, Lão Nhị. Kinh Cức hồi tưởng lại vừa mới Vương Đại Đông cùng nàng đối thoại. Cái gì đồng bằng phía dưới? Đại sơn ở giữa, còn có kẹo que, đồ hư hỏng, tước nhi. Nàng tựa hồ có chút minh bạch Vương Đại Đông nói là cái gì. Tên vương bát đản này muốn cho nàng thân là ngươi đi chết. Kinh Cức nổi giận, chủy thủ trong tay không chút do dự trực tiếp đâm về Vương Đại Đông. Ta dựa vào mưu sát thân phu a. Vương Đại Đông bị giật mình, thân thể tranh thủ thời gian uốn éo né tránh Kinh Cức đâm về phía mình dao gọt hoa quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.